Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 316. Chương 316. Người đến ngừng bước. Cổ Thạc trưởng lão, giờ đây Tà Cốt lão nhân, sư đồ ba người đều bị ta giết chết. Ta lại tiếp tục lưu lại đi, nói không chừng sẽ vì Cổ gia mang đến mầm họa. Tà Phong động thiên cũng không phải dễ trêu, cho nên vẫn là trực tiếp đi thôi. Lâm Động nhẹ nhàng lướt qua tới Cổ gia trong trận doanh. Lâm Động, ta, Cổ Thạc nghe vậy có chút cảm động. Không phải nói cái gì, dư thừa lời nói liền không cần nói nữa. Ta dự định bước kế tiếp đi thiên thương vực, thiên thương các dạo chơi. Cổ Thạc trưởng lão có thể tặng ta một phần loạn ma hải vực hoàn chỉnh hải đồ. Lâm Động khoát tay áo nói, thiên thương vực, chiếm giữ thiên phong hải vực cùng mấy vị khác hải vực chỗ giáp giới. Bởi vì chính là thiên thương các tổng bộ mà nổi tiếng loạn ma hải vực. Thiên thương các xem như loạn ma vực lớn nhất thương hội một cái. Các chủ chính là một vị chuyển luân cảnh cường giả. Bộ hạ càng có cường giả vô số. Thế lực không kém chút nào thiên phong hải vực hai đại động thiên. Bởi vậy, thiên thương vực cũng là loạn ma hải vực bảo vật cùng tình báo nhiều nhất căn cứ một cái. Nhân khí có chút bốc lửa, vô số kiếm tiền người hướng về địa phương. Cái này trong túi càn khôn liền có một phần loạn ma hải cạn kẽ hải đồ. Ngoài ra còn có 500 vạn mai huyền nguyên đan. Số lượng không nhiều, một chỗ thu cất đi. Cổ Thạc sau khi nghe xong lập tức lấy ra bên hông một cái màu đen túi càn khôn. Đưa qua, ha ha ha, đa tạ, Cổ Thạc trưởng lão, chúng ta hữu duyên gặp lại. Lâm Động cũng không già mồm, trực tiếp đón lấy túi càn khôn, sau đó triệu hồi ra Bích Thiên Liên quay người liền đi. Tại từng đạo tràn đầy ánh mắt kính sợ bên trong, nhanh chóng biến mất tại chân trời. Vạn dặm không mây xanh thảm màn trời bên trên, một đạo màu xanh tòa sen nâng lấy một tên khuôn mặt tuấn lãng thanh niên áo đen tốc độ cực nhanh. Hướng đại hải chỗ sâu xuất phát lấy, người này tất nhiên chính là Lâm Động. Cách hắn rời đi võ hội đảo đã 10 ngày qua, lại có mấy ngày lộ trình liền có thể chống lại thiên thương vực ngoại vây. Người đến ngừng bước, chỉ là rất nhanh. Lâm Động liền bị một đám người ngăn lại, bao la vô cùng xanh lam trên mặt biển, trên trăm đạo khí tức không kém bóng người tụ tập tại một chỗ. Đem vùng biển này một mực phong tỏa, giống như là tại cố gắng tìm kiếm cái gì. Trên trăm đạo bóng người đều cởi trần, hình thể cao lớn, trần trụi bên ngoài da thịt mơ hồ có đỏ tươi lân phiến hiện lên. Hai mắt càng là hiện ra khát máu đỏ sậm. Mơ hồ tản ra kiểu khác âm lãnh khí tức, dưới chân đều có một đầu huyết sắc cự sa cõng lên, vững vàng đem mọi người hiển lộ tại trên mặt biển, lướt sóng mà đi căn bản không nói chơi. Ồ, huyết ma sa nhất tộc, đây chẳng phải là nói Mộ Linh San liền tại phụ cận. Lâm Động mắt sáng lên, thuận thế dừng lại tiến lên bộ pháp. Huyết ma sa nhất tộc, loạn ma hải hải yêu nhất tộc bên trong một phương đại tộc. Tuy là không bằng sinh tử chi chủ, hồng hoang chi chủ vị trí bất tử thánh kình nhất tộc, hải cự nhân nhất tộc như vậy đỉnh tiêm bá tộc, nhưng mà bởi vì tộc nhân thực lực tổng hợp không yếu, số lượng lại nhiều, thích hơn quần chiến, nguyên cớ thực lực tổng hợp cũng khá không tệ. Nghe nói trong tộc có vài vị chuyển luân cảnh cường giả tọa chấn. Chỉ là Lâm Động như thế nào cũng nghĩ không thông. Huyết ma sa nhất tộc đối bất tử thánh kình nhất tộc tiểu công chúa Mộ Linh San hạ thủ làm gì? Là có thể ăn vẫn có thể được cái gì lợi ích? Coi như Mộ Linh San người mang bất tử thánh kình nhất tộc vô thượng bí pháp bất tử diễn thiên pháp, nhưng mà đó là nhân gia huyết mạch bí pháp. Ngươi một cái phá cá mập học được sao? Bất tử thánh kình nhất tộc tam trưởng lão Mộ Lam chính là chạm đến luân hồi đỉnh tiêm chuyển luân cảnh, nhị trưởng lão càng là đặt chân luân hồi cảnh kinh khủng tồn tại. đại trưởng lão sợ là đã vượt qua nhất trọng luân hồi kiếp. Cùng Thanh Trí cùng thế hệ. Trong nguyên tác, Thanh Trí cách không cứu Lâm Động phía sau. Tại chỗ bí ẩn cùng một vị tóc trắng lão giả nói chuyện với nhau. Người kia chính là Mộ Linh San Đại Gia Gia. Cũng chính là bất tử thánh kinh nhất tộc đại trưởng lão. Một cái luân hồi cảnh cường giả đều không có hải yêu đại tộc. Ngược lại đi chủ động trêu chọc có hai tôn luân hồi cảnh cường giả tọa trấn hải yêu bá tộc. Nhất kỳ hoa là nó lại hết lần này tới lần khác không chiếm được nửa điểm lợi ích. Cho nên nói đầy trong đầu đều là bắp thịt huyết ma xa nhất tộc. Bọn hắn đến cùng là nghĩ như thế nào? Vẫn là có chút đồ vật. Cái này một không phối hợp cảm giác liền tương đương với yêu vực bát vương tộc bỗng nhiên đối tứ bá tộc tuyên chiến. Phòng chừng bất luận cái nào nghe được các loại này tin tức yêu vực cường giả đều sẽ cho rằng bát vương tộc điên rồi, căn bản không phải một cái lượng cấp được không? Huyết ma xa nhất tộc chẳng lẽ là đớp cứt lớn lên? Vô duyên vô cớ đối bất tử thánh kình nhất tộc tiểu công chúa hạ thủ. Đây là muốn tự sát. Nghĩ tới đây, Lâm Động nhìn về phía ngay tại phong tỏa mặt biển huyết ma xa nhất tộc cường giả ánh mắt cũng càng cổ quái. Bộ tộc này thao tác thật sự là quá tú. Tú cho hắn tê cả da đầu. Cái này một nhóm huyết ma xa nhất tộc cường giả ngược lại là chất lượng khá cao. Một vị sinh huyền cảnh đại thành, 10 vị sinh huyền cảnh tiểu thành. Còn lại trên 100 danh tộc người càng là bát cửu nguyên cấp độ niết bàn cảnh cường giả. Lâm Động tự tiện xông vào, lập tức đưa tới trên 100 tên huyết ma xa nhất tộc cường giả chú ý. Tên kia dẫn đầu sinh huyền cảnh đại thành cường giả xua đuổi dưới chân huyết xa bơi tới. Nhân loại, ta huyết ma xa nhất tộc chính giữa tại phía trước chấp hành nhiệm vụ. Mời mau mau rời đi. Có lẽ bởi vì Lâm Động chính là một tên sinh huyền cảnh đại thành cường giả tối. Đỉnh duyên cớ, tên này vóc dáng khôi ngô huyết ma xa thống lĩnh thái độ cũng không có quá cuồng vọng. Ngược lại là ngữ khí cũng là tương đối cứng nhắc. Nếu Mộ Linh San liền tại phụ cận, vậy ta đến xuất thủ cứu nàng. Sinh tử tổ phù hóa thân cũng không thể rơi vào nhóm này xú cá mập trong tay. Tuy là bọn hắn cũng không biết hàng, Lâm Động chớp mắt lập tức có tính toán, trầm giọng nói ra, ngươi làm gì chừng ta, còn mẹ nó hai mắt sung huyết chừng mắt ta, nói là không là muốn hại ta. Một mặt mộng bức huyết ma xa thống lĩnh, ngoặc kép chấm hỏi, huyết ma xa nhất tộc tộc nhân mắt trời sinh chính là màu đỏ sậm. Thần mẹ nó hai mắt sung huyết chừng mắt ngươi. Đây là hắn có thể khống chế sao? Ai? Không đúng. Cái này bức là muốn kiếm cớ. Nhiều mới mẻ à. Từ trước đến giờ là hắn tính cách thô bạo huyết ma xa nhất tộc cố tình khiêu khích người khác. Hiện tại lại có thể có người dám chủ động khiêu khích hắn huyết ma xa nhất tộc. Cái này cố sự thật sự là quá mẹ nó huyền ảo. Nhân loại, cút nhanh lên. Không phải vậy đừng trách bản thống lĩnh không khách khí. Càng nghĩ càng giận huyết ma xa thống lĩnh mãnh liệt giương một tay lên bên trong tam xoa kích. Tràn đầy nguyên lực màu đỏ ngòm mơ hồ lan tràn mà ra. Cách xa tập trung vào Lâm Động. Tuy là cùng là sinh huyền cảnh đại thành. Lâm Động tu vi muốn so hắn hơi mạnh hơn một chút. Nhưng hắn nhưng là có trên 100 vị tộc nhân trợ trận. Huyết ma xa thống lĩnh có lòng tin tại mấy phút đồng hồ bên trong đem cái này hèn hạ vô sỉ nhân. Loại giết chết, quả nhiên a, các người quả nhiên là muốn hại ta. Ta bất quá là đi ngang qua nơi này. Cùng các người huyết ma xa nhất tộc lại không oán không cừu. Các người vậy mà muốn hại ta. Ai, vì tự vệ, ta cũng chỉ có thể xuất thủ trước. Nhìn thấy huyết ma xa thống lĩnh vung lên vũ khí, Lâm Động càng là càng xác định chính mình suy đoán. Trách trời thương người giống như thở dài phía sau. Đưa tay chính là cương mãnh một quyền đập ra. Đại tinh cương quyền, màu xám sương mù dày đặc lan tràn ở giữa.